Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài cửa sổ, cô bé nhìn thấy bên trái tòa nhà có hồ nước nhỏ như chiếc gương, chính giữa có một tiểu đảo xinh đẹp, trên đảo có vài con thiên nga trắng, cả bờ hồ nhỏ có cây liễu xung quanh. Cô bé kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết vừa xuống xe đã thấy Lý Thẩm mặc áo sơ mi trắng, quần sóc đen bó sát người, dẫn mấy người giúp việc cùng nhau đẩy gốc cây đỏ giữa cửa lớn màu vàng. Đồng phục xinh đẹp mỉm cười đi ra, họ đứng thành hai hàng cùng Lý Tẩu khom lưng cúi chào. Hoàng nghênh Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư về nhà. Hy Văn vừa xuống xe đã thấy các người giúp việc vội vàng đi tới. Cuối cùng đã trở về, lão gia và phu nhân đang chờ trong nhà. Thậm chí Lý Thẩm tự mình che dù đi tới trước mặt Hạ Tuyết và Hy Văn, cung kính nói: Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư, xin chào, tôi là quản gia Lý Thẩm, chờ đợi mọi người rồi, hoan nghênh mời vào. Hạ Tuyết cảm thấy ấm áp liền giơ tay Hy Văn cùng với Hà Văn Hạo trải qua sân cỏ nhỏ xanh biếc, sau đó đi lên bậc thang, đi vào phòng khách sang trọng giống như cung điện. Hơi ấm lùa vào mặt, trên giá gỗ nhỏ đặt đồ cổ các triều đại, hai bên là chín đỉnh lư hương. Đỉnh lư hương khói lượn lờ bay lên, điều khắc hàng trắng ngậm đào tiên trông sống động. Đứng ở phòng khách và cửa hình vòm bên trái, phía bên phải là thần điều ngậm đồng tâm kết. Phòng ăn giống như ở đầu bên kia đại sảnh, bức rèm lụa cao 5 mét tách ra. Rất nhiều người giúp việc bên trong đang bận rộn. Mà đầu này phòng khách có rất nhiều người giúp việc thanh lịch, đang bưng khay chạy tới chạy lui. Thấy Hà Văn Hạo, Hạ Tuyết và Hy Văn, họ xôn xao mỉm cười cung kính chào. Chào cậu cả, Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư. Hà Văn Hạo ừ một tiếng đỡ Hạ Tuyết và con gái cùng nhau đi qua cổng hình vòm lớn, đi vào đại sảnh. Chỉ thấy trên ghế salon tròn bằng gỗ lim, tất cả thêu hoa văn hình con rồng vàng trên ghế ngồi. Hai bên tay đặt gối tròn, dưới mặt ghế để lò sưởi chân. Bên bàn trà ngay chính giữa bốn ghế salon, rất nhiều bánh ngọt được đặt ngay ngắn, trông rất ngon rất đẹp. Không phải là Hạ Tuyết và Hy Văn chưa từng thấy qua, nhưng bài biện kiểu Trung Quốc và cách thức phục dịch thế này làm cô có chút ngây người. Ngồi đi. Hạ Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết, bảo Hạ Tuyết dắt con gái ngồi xuống. Hai người ngồi trên ghế salon bên trái. Ba cô gái gần 20 tuổi, búi tóc thanh lịch, nở nụ cười tươi, cầm ly hoa sen cẩn thận đặt trước mặt Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng Hy Văn. Hai mẹ con Hạ Tuyết lập tức nhìn phía cái ly trên bàn, hoa văn hoa sen trên hồng dưới trắng giống như là hoa sen dương cánh nở bốn phía, giống như là đóa hoa sen thơm mát mà giữa đóa hoa là trong ly sứ lộ ra chút tim trà màu vàng. Hà Văn Hạo mỉm cười nghiêng người tới trước, cẩn thận mở nắp ly tách tim trà màu vàng, sau đó tùy tiện dùng ngón tay cái và ngón trỏ giống như uống trà nghệ thuật, đem tim trà trong ly hoa sen lấy ra ngoài hớp nhẹ một cái. Hà Tuyết cùng Hy Văn lập tức vươn tay cũng học theo Hà Văn Hạo cầm lấy ly trà, rất nhanh uống một hớp, cảm thấy trà này thơm mát vô cùng, có một mùi hương sen u tịch. Hai mẹ con các cô đưa mắt nhìn nhau cảm thấy vui vẻ, lại uống hớp nữa rồi nghiêng đầu nhìn phía Hà Văn Hạo, thấy hắn đem trà lúc nãy uống vào nhà trong chén bạc do người giúp việc bưng tới. Mắt các cô trừng lớn lại nhìn người giúp việc cố gắng nín cười, họ có chút ngượng ngùng nói: Dạ, trà này để giúp miệng. Hạ Tuyết và Hy Văn cùng phun ra ngoài. Anh cố ý đấy à? Hạ Tuyết tức giận lại gần bên cạnh Hà Văn Hạo tức giận. Trên mặt Hà Văn Hạo tràn con nụ cười, nhìn Hạ Tuyết có chút oan uổng. Tôi sao cố ý được chứ, động tác của các người nhanh như thế, tôi nhìn thấy muốn ngăn cản cũng không kịp. Hạ Tuyết và Hy Văn cùng nhau nhìn hắn chằm chằm. Cậu cả Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư, mời uống trà. Lý Thẩm dẫn ba người giúp việc đang cầm chén sứ màu xanh cẩn thận đặt trước mặt các cô. Hạ Tuyết và Hy Văn nhìn chén trà thật kỹ, lại nói đến Lam Anh, cho tới bây giờ một người vô cùng duy mỹ, cho nên vô luận bà ta xử trí trên mọi phương diện, từ vật chất hay ẩm thực đều vô cùng coi trọng mỹ cảm. Nhưng phô trương xa xỉ, cuộc sống tỉ mỉ giống như Hàn gia, thật đúng là làm cho người ta cảm thán. Ngay cả chén trà hoa quả cũng rất trong suốt tinh tế, bên trong bay lên mùi hương hoa và trái cây không biết tên, tự làm người ta cảm thấy thú vị. Uống đi. Hà Văn Hạo nín cười cầm trà lên uống. Hạ Tuyết và Hy Văn cũng nâng chén trà uống, lập tức cảm thấy mùi thơm hoa quả phối hợp long tĩnh tây hồ thượng đẳng và hoa hồng khô phát ra mùi thơm kỳ lạ. Cô bé Hy Văn vui vẻ nhìn cha, cha, trà này uống rất ngon. Hà Văn Hạo mỉm cười đặt ly trà xuống nhìn con gái, đây là hoa trà bà nội pha đấy. Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Hà Văn Hạo, ba gái cũng hiểu trà ư? Hà Văn Hạo chỉ cười nhẹ nhưng không nói rõ. Hạ Tuyết vừa uống trà vừa nhìn nụ cười thần thần bí bí của Hà Văn Hạo, lại nhìn Hàn gia phô trương thực sự dọa người, cô không nhịn được lại gần hắn. Anh Văn Vũ của bác sĩ Hàn ở đây lớn lên à? Hà Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời ừ. Hà Tuyết lập tức không nhịn được nhìn hắn, lắc lắc đầu, lộ ánh mắt rất khinh bỉ. Hà Văn Hạo quay đầu khẽ cau mày nhìn cô không hiểu. Hà Tuyết cố ý nhìn hắn, một ngôi nhà tốt như thế các người không ở, muốn chạy ra ngoài tìm tự do, Đúng là lãng phí ngôi nhà riêng của các người. Ở đó có trà ngon để uống, lại có nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.